Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, Ngụy Từ Thiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nha, dịch gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, vương phủ cửa mở ra, một người mập mạp chàng trai từ bên trong có chút sợ hãi đi ra. Ai nha? Tần hầu gia, ngài làm sao tới, đây thật là, nhà nghèo thêm rực rỡ. Người này chính là Vương Viên Ngoại, thành Trường An trong nổi danh người lương thiện. Bất quá, bất đồng hắn nói xong, Tần Thiên đã khoát tay một cái, cắt đứt hắn mà nói, Vương Viên Ngoại, bổn hầu cho ngươi một lần cơ hội, bây giờ đem những cái kia đánh cắp đứa trẻ giao ra. Bổn hầu từ nhẹ xử trí, tha tính mạng ngươi, nếu không, bổn hầu quyết không khoan dung. Tần Thiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Vương Viên Ngoại nhưng là mặt đầy mơ hồ. Hầu gia, ngài nói đây là ý gì? Cái gì đứa trẻ? Ta hoàn toàn không biết hầu gia là nói cái gì à? Vương Viên Ngoại nói như vậy, lúc này Tần Thiên đã dẫn người vọt vào. Vương Viên Ngoại chán toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn không dám phản đối. Tiến vào phủ đệ sau đó, Tần Thiên nhìn một cái Vương Viên Ngoại, nói như vậy, ngươi là không chịu muốn cơ hội này à? Tốt, ngươi đến, tìm tòi, hầu gia, oan uổng à, thảo dân thật không biết ngài đây là ý gì. Vương Viên Ngoại còn đang nói sao, nhưng Tần Thiên đã lại nữa phản ứng hắn. Nếu cho hắn cơ hội hắn không muốn, vậy còn có cái gì dễ nói? Vương Viên Ngoại đứng ở trong gió rét, con người xoay tít chuyển, hắn muốn giữ vững trấn định, có thể một hồi lâu ở giữa, nhưng lại chân thực trấn không ổn định, mấy cái chó nghiệp vụ ở không lớn bên trong phủ đệ tới lui người. Rất nhanh, bọn họ hướng về phía một gian phòng chứa củi sủa điên cuồng. Nhà dịch thấy vậy, lập tức vọt tới, mở ra phòng chứa củi, liền thấy mấy cái tất cả đứa bé đều bị trói cột ở bên trong. Những đứa nhỏ này tuổi tác cũng không lớn, miệng bị chặn, nước mắt theo gò má chảy, muốn nhìn được thanh tới, nhưng là làm sao cũng không khóc nổi. Cho bọn họ mở trói sau đó, bọn họ còn có chút sợ. Không cần phải sợ, chúng ta cũng là người tốt. Lập tức đưa các người đi gặp phụ mẫu các ngươi. Vừa nghe là người tốt, những đứa nhỏ này mới rốt cục không nhịn được qua một tiếng khóc. Những đứa nhỏ này tuổi tác không lớn, mở một cái khóc sau đó, lại có điểm không khuyên được ý nghĩa. Nhà dịch không có cách nào, chỉ có thể vội vàng đưa bọn họ đi bọn họ phụ mẫu nơi đó. Vương Viên Ngoại cái này, Tần Thiên đang lạnh lùng nhìn hắn. Vương Viên Ngoại sắc mặt rất khó xem, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mấy con chó liền đem hắn kế hoạch cho toàn bộ làm rối loạn. Hắn vốn lấy là, nếu như là người, tìm tới chừng 10 ngày cũng không nhất định có thể tìm được hắn tới nơi này. Coi như tìm được hắn nơi này, lấy hắn từ thiện tên, cũng không biết bị người hoài nghi. Như vậy, cùng năm mới đêm, hắn liền có thể nhân cơ hội đem những đứa nhỏ này cho đưa ra khỏi thành. Có thể chó nghiệp vụ xuất hiện, nhưng là phá vỡ hắn kế hoạch. Hắn liền buồn bực, những con chó này thì thật như thế lợi hại. Bọn họ một chút dấu vết cũng không có để lại tới. Những con chó này là làm sao làm được? Gió rét vẫn còn ở thổi. Vương Viên Ngoại nơi trán vẫn là mồ hôi. Hắn không ngừng lướt qua. Mồ hôi cũng là lạnh, cái này làm cho đầu hắn rất nhanh nóng lên, có chút không nhịn được choáng váng, hắn cảm giác được mình có thể phải bị nhiễm phong hàn. Chẳng qua là, hôm nay Tần Thiên căn bản không quản những thứ này. Vương Viên Ngoại, bổn hầu nếu là không có đoán sai, ngươi hẳn là thành Trường An tốt từ thiện người, nhưng bổn hầu làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi lại làm cho ra chuyện như vậy. Tần Thiên nhìn Vương Viên Ngoại, trong lời nói không hề rõ ràng, mà lúc này chung quanh những người khác cũng đều không rõ ràng. một người có lòng từ thiện người, làm sao có thể làm ra bắt cóc đứa trẻ như vậy ác độc sự việc. Vương Viên Ngoại khẽ than một tiếng, làm ăn bồi bản, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là suy nghĩ làm mấy đứa bé kéo ra ngoài mua. Bị Hầu gia bắt, ta không lời có thể nói, tùy ý Hầu gia xử trí đi, còn như ngươi nói từ thiện, bất quá làm tên mà thôi. Cõi đời này, chân chính có thiện tâm muốn làm từ thiện, lại có mấy cái, ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, chỉ như vậy đưa người, ai không đau lòng, lòng người như vậy, người dùng tiền bỏ mặc làm chuyện gì, khẳng định cũng là muốn đạt tới nhất định mục đích, vậy có lẽ là vì thân thể vượt qua, vậy có lẽ là vì tâm linh vượt qua, có lẽ, liền chỉ là vì tên. Gặp Vương Viên Ngoại nói như vậy, Tần Thiên lắc đầu một cái, người đâu, đem hắn giải vào nhà tù, đợi nghe xử trí, vương gia, tịch thu tài sản, gió rét ngưng trọng. Tần Thiên trở lại Thượng Thư tỉnh lúc này rất nhiều người dân cũng ở nơi đó chờ. Mà đây chút người dân trong, thì có đứa trẻ đánh mất phụ mẫu, bất quá bây giờ bọn họ đều ở đây cười, đều ở đây vui vẻ cười. Trong ngực ôm con mình, thấy Tần Thiên, bọn họ những người này lập tức liền chạy tới. Hầu gia người tốt à, đa tạ Hầu gia đem con chúng ta tìm trở về. Hầu gia là chúng ta ân nhân, những người này không ngừng cảm tạ. Bất quá, làm là bình thường nhất người dân, bọn họ từ ngữ có chút thiếu thốn, cho nên cho dù là cảm ơn, cũng chỉ là mấy chữ tiếng nói tới lui dùng. Hơi có điểm nhàm chán. Tốt lắm, các người không cần như vậy. Bổn hầu làm là triều đình quan viên, có trách nhiệm giúp các người tìm về đứa trẻ. Tất cả trở về đi thôi. Thiên lạnh như vậy, Tần Thiên chẳng qua là ngắn ngủn mấy câu nói, nhất thời liền nói chung quanh người dân trong lòng ấm áp. Một mực tới một cái, quan viên phần lớn đều là ỷ thế hiếp người, thay người dân làm việc. Có ai đưa cái này làm là trách nhiệm? Cái này vốn phải là quan viên cơ bản nhất nghĩa vụ. Nhưng chính là bởi vì là không có thực hiện, cho nên lâu ngày, người dân cũng chỉ quên được cái này. Bọn họ quên mất, quan viên cũng không phải là muốn lấn áp bọn họ, mà là hẳn là bọn họ phục vụ. Lòng ấm áp, mọi người cũng bỏ không được rời đi. Tựa như nhiều liếc mắt nhìn Tần Thiên, đều là một kiện để cho người cảm thấy lại thoải mái bất quá sự việc. Bất quá Tần Thiên nhưng là vào Thượng Thư tỉnh, nơi này còn có rất nhiều sự việc cần muốn hắn làm đâu. Hắn có thể không có ở đây cùng những thứ này người dân hao tổn. Mặc dù bị người dân như vậy sùng bái cảm giác rất tốt, Tần Thiên lợi dụng chó nghiệp vụ nhanh chóng phá án, tin tức ở thành Trường An rất nhanh truyền ra. Cao phủ Cao Sĩ Liêm vẫn luôn đang đợi trời tối, bởi vì là chỉ cần trời tối, ngày mai lâm chiều hắn liền có thể tiếp tục vạch tội Tần Thiên. Có thể vừa lúc đó, có tin tức, lão gia, những đứa trẻ kia tìm được. Cái gì, tìm được, điều này sao có thể? Cao Sĩ Liêm một chút từ trên ghế đứng lên, hắn thật là không dám tin tưởng mình nghe được. Tần Thiên ra tay một cái, lập tức liền tìm được. Người làm đem tình huống cùng Cao Sĩ Liêm nói một lần. Nghe được thật là những cái kia chó nghiệp vụ cho tìm được. Cao Sĩ Liêm lông mày ngưng càng phát ra lợi hại đứng lên. Điều này sao có thể? Chẳng qua là mấy con chó mà thôi. Bọn họ có thể làm gì? Hoàng cung, ngự thư phòng, Lý Thế Dân vậy rất nhanh lấy được tin tức. Tần Thiên lợi dụng những con chó kia, thật tìm được những đứa trẻ kia. Đúng vậy, Thánh Thượng, chuyện này thật là kỳ. Những con chó kia nghe thấy đứa trẻ quần áo sau đó, lập tức liền thuận khí vị tìm đi. Ngài đoán tìm đến nơi đó, Vương Viên Ngoại trong phủ. Cái này Vương Viên Ngoại, nhưng mà chúng ta thành Trường An đại thiện nhân à, ai có thể nghĩ tới, hắn chính là bắt cóc đứa trẻ người. Nếu không có những con chó kia, chỉ sợ tìm nửa tháng cũng không nhất định có thể tìm được hắn.

tông.